Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 5 Phụ Ma. Buổi tối, Triệu Tĩnh Xu lại không chê phiền toái, làm một bàn hảo đồ ăn. Vài người vì chúc mừng bọn họ có thể bình yên trở về, cũng phù hợp tâm tình tiểu uống lên mấy chén. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc đem hắn từ Lương Nhược Vân cùng với Ngô Địch trong miệng hiểu biết đến một chút sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe xong đều cảm thấy đệ tam minh phủ tình thế không dung lạc quan, cũng đều mở rộng cửa lòng nói chính mình trước mắt thực lực. Trước mắt, Lưu Ngôn Mẫn quỷ hóa chỉ là hoàn thành tứ chi, khoảng cách hoàn toàn quỷ hóa đột phá đến lệ quỷ cấp bậc còn có một khoảng cách. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu thực lực so với Mẫn Mẫn tới nói còn muốn nhược thượng một ít. Bất quá loại này nhược cũng không phải ở tự thân trên thực lực nhược, mà là ở đối phó quỷ vật thực lực nhược. Triệu Tĩnh Xu công kích quỷ vật thuật pháp hữu hạn, hơn nữa mỗi một loại thi triển ra tới đều sẽ lệnh tự thân gần như tiêu hao quá mức, hơn nữa ở uy lực thượng cũng chỉ là giống nhau. Đây cũng là làm Triệu Tĩnh Xu rất là buồn rầu một chuyện. Bất quá nàng sợ buồn rầu sự ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt tắc không đáng kể chút nào, bởi vì ở hắn tới xem, Triệu Tĩnh Xu sở nắm giữ thuật pháp vốn là không nên này đây công kích vì mục đích, mà hẳn là đơn thuần phụ trợ. Nói trắng ra là, chính là phối hợp những người khác đối phó quỷ vật. Hắn tắc thuần túy làm phụ ma sư sử dụng. Về phụ ma sư, Lãnh Nguyệt cũng nhắc tới quá, hắn cứ việc cũng sẽ chút phụ ma thuật pháp, nhưng là bởi vì thuật có chuyên tấn công, cho nên hắn phụ ma hiệu quả cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Xa xa không đuổi kịp Triệu Tĩnh Xu sở phụ ma hiệu quả. Bình thường dưới tình huống, có được quỷ mị cấp bậc thực lực chính là căn bản không có khả năng chiến thắng lệ quỷ. Ngay cả ở lệ quỷ chảo hạ chạy trốn đều rất khó. Nhưng nếu có được ăn ý phối hợp, lẫn nhau hợp tác, có lý luận thượng còn lại là tồn tại cơ hội. Đương nhiên, này cái gọi là lý luận đều là Hạ Thiên Kỳ chính mình cảm thấy, chỉ là hắn trước nay đều không có nếm thử quá, cũng không biết Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc có thể hay không cho hắn cùng Mẫn Mẫn cũng là Lãnh Nguyệt thực hiện phụ ma. Cho nên vì nghiệm chứng điểm này, Hạ Thiên Kỳ liền cùng mấy người ước hẹn sáng mai sau núi, tính toán chân chính tiến hành một lần đoàn đội luyện tập. Đến lúc đó hắn đoàn đội lý luận có được hay không liền đều vừa xem hiểu ngay. Hiểu biết Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu thực lực, Lãnh Nguyệt thực lực hắn tắc không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Lãnh Nguyệt thực lực sẽ chỉ ở lệ quỷ cấp bậc trở lên, chỉ biết so với hắn cường mà sẽ không nhược với hắn. Bởi vì cùng bọn họ so sánh với, Lãnh Nguyệt khởi điểm không thể nghi ngờ muốn cao rất nhiều. Sớm tại không có gia nhập công ty, không có đạt được vinh dự điểm tiến hành cường hóa thời điểm, hắn liền đã cụ bị nhất định thực lực có thể cùng quỷ vật ngạnh kháng. Mà lúc sau bọn họ ở bên nhau đi làm thêm, tham dự đoàn đội sự kiện, thu hoạch đến vinh dự điểm số lượng kém không lớn. Hơn nữa Lãnh Nguyệt lại là cái huấn luyện cuồng, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều lấy tới huấn luyện. Muốn nói hắn thực lực không cường chỉ sợ quỷ đều không tin. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu trước mắt còn không cụ bị tấn chức chủ quản tư cách, nhưng Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn phù hợp điều kiện. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi hắn một lần hay không có xin chủ quản. Bất quá Lãnh Nguyệt lại lắc lắc đầu nói cho hắn nói còn không có. Đến nỗi nguyên nhân Lãnh Nguyệt chưa nói. Bất quá Hạ Thiên Kỳ suy đoán, có thể là Lãnh Nguyệt đem thu hoạch đến vinh dự điểm đều lấy tới cường hóa thuật pháp, cho nên không có vinh dự điểm ở dùng làm chủ quản xin. Lãnh Nguyệt lại không nề này phiền nhắc nhở hắn một lần, làm hắn nhớ rõ xin chủ quản sự. Hơn nữa đối với Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu, hắn tắc cũng không có quên vì bọn họ cổ vũ cổ vũ. Hy vọng bọn họ cũng có thể sớm ngày đạt được tấn chức tư cách. Này bữa cơm ăn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiêm túc. Cứ việc mỗi người đều uống lên chút rượu, nhưng Nề Hà lưu đến đề tài đều là cùng công ty có quan hệ. Cho nên không khí trở nên nghiêm túc đảo cũng ở tình lý bên trong. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị sáng sớm thần, Hạ Thiên Kỳ sớm liền bị hắn tối hôm qua định đồng hồ báo thức đánh thức. Tỉnh lại sau hắn nhanh chóng rửa mặt xong, lúc sau liền mặc vào vận động phục chạy xuống lâu. Đương hắn xuống dưới thời điểm, Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng đều đã chờ xuất phát. Ngay cả giác chủ Mẫn Mẫn cũng khó được không có đến trễ. Triệu Tĩnh Xu cấp Hạ Thiên Kỳ một ly sữa đậu nành. Hiển nhiên là nàng dậy sớm ép. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận cái ly uống một hớp lớn. Đột nhiên thấy dạ dày nóng hầm hập thoải mái cực kỳ. Bốn người một bên liêu một bên hướng tới sau núi đi tới. Thực mau bọn họ liền đi tới chuyến này mục đích địa. Một mảnh cây cối có chút thưa thớt cánh rừng. Đem ba lô buông, Hạ Thiên Kỳ liền đối với đem không lâu lắm đầu tóc chắt lên Triệu Tĩnh Xu nói: Tĩnh Xu, kế tiếp ngươi liền thử cho chúng ta tiến hành phụ ma. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ, hẳn là chính là đem nguyên bản phóng ra ở quỷ vật trên người pháp lực phóng ra ở các ngươi trên người đúng không? Triệu Tĩnh Xu nghe xong nghĩ nghĩ hỏi. Không, xác thực nói, là phóng ra ở chúng ta sở yêu cầu địa phương, tỉ như ta đôi tay, tỉ như lãnh thân vô nhận kiếm, lại tỉ như mẫn mẫn kia trương thiếu chữ miệng đông thiên kỵ ngươi có phải hay không muốn chết? Ta xem miệng của ngươi mới thiếu chữ. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Mẫn Mẫn đánh trả, mà là buông tay nói. Đại khái chính là ta nói như vậy. Ngươi nếm thử nhìn xem. Ta tưởng hẳn là có thể làm được. Hảo đi. Ta tận lực thử xem monster. Triệu Tĩnh Xu cứ việc ngoài miệng đáp ứng xuống dưới, nhưng là trong lòng lại một chút đế cũng không có. Rốt cuộc nàng dĩ vãng thi triển thuật pháp đối tượng đều là quỷ vật. Đến nỗi đối người thi pháp vẫn là lần đầu tiên. Thiên Kỳ, ta có thể hay không thương đến các ngươi a? Vạn nhất thương đến các ngươi làm sao bây giờ? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Đương nhiên, ngươi chỉ là đơn thuần phụ ma thi pháp, không cần đối ta thi triển đối phó quỷ vật đại chiêu là được. Hẳn là sẽ không có việc gì. Liền trước từ ta bắt đầu đi. Vì làm Triệu Tĩnh Xu càng thêm yên tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát làm chính mình quỷ hóa thành lệ quỷ. Chỉ một thoáng, nguyên bản tiếng gió hô quá núi rừng tức khắc không có thanh âm ni. Cứ việc có gặp qua Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa thành lệ quỷ, nhưng là lại nói tiếp này vẫn là bọn họ lần đầu tiên như thế thanh tỉnh, hơn nữa như thế gần gũi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ biến thành lệ quỷ. Đông Thiên Kỵ, ngươi bộ dáng này cũng quá dọa người. Thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể ước chừng lớn mạnh một vòng, trên mặt dày đặc đỏ như máu hoa văn. U đọc sách vô luận là Lưu Ngôn Mẫn vẫn là Triệu Tĩnh Xu đều có chút trong lòng bồn chồn, cảm nhận được một cổ áp lực. Đừng ở nhiều lời, Tĩnh Xu, hiện tại ngươi liền nếm thử phụ ma ta này đôi tay cánh tay. Đến đây đi, hảo. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã làm tốt chuẩn bị, Triệu Tĩnh Xu liền bắt đầu thao tác thuật pháp, tiện đà ở một chuỗi nỉ non sau, đôi tay ở trước ngực giao nhau xoay tròn nửa chu. Ngay sau đó một lóng tay Hạ Thiên Kỳ hai tay cánh tay nói. Phụ, ai u, Triệu Tịnh Xu nói còn không có nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác hai tay truyền đến một cổ nóng rực. Tiếp theo liền đau đến hắn đau kêu lên. Vội vàng kêu đình. Không được không được. Ta cảm giác ta hai tay đều phải bị đốt chọi. Hạ Thiên Kỳ có vẻ có chút mất mát. Nghĩ nghĩ đối Triệu Tĩnh Xu hỏi. Ngươi ngày thường ở chú phù thượng gây phụ ma. Đều có thể đủ phụ ma cái gì? Lực phá hoại, lực lượng, vẫn là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.